Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong đầu tự chạy ra một đoạn hình ảnh của gian tình. Bị chặn đường đi, còn nghe được lời ái muội như vậy, Đỗ Khang nhíu mày lại, cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ bé bỏng trước mặt. Anh có thể khẳng định mình đã từng yêu đương, tuyệt đối không bao gồm cô gái trước mắt này. Anh cũng không có tình một đêm, cô cũng không phải là đối tượng ái ân của anh. Quan trọng nhất là anh không mất trí nhớ, cho nên những chuyện như vậy sẽ không xảy ra trên người anh. Nhưng cô lại có thể gọi tên anh rõ ràng. Anh làm sao có thể đối với tôi như vậy được? Nắm chặt thẻ học sinh trong tay, Hà Nan lên án nói. Anh có biết những năm gần đây tôi tìm anh có bao nhiêu khổ sở không? Anh lại chạy trốn cho xong việc. Hà Nan càng nói càng thêm ái muội, khiến cho những đồng nghiệp nữ chuẩn bị nhiệt liệt hoan nghênh quản lý mới, ai cũng thay bằng một ánh mắt khinh thường nhìn về phía Đỗ Khang. Các cô vẫn cho là Hà Nan chỉ vì quá yêu tiền nên hứng thú với tiền hơn đàn ông, cho nên mới không yêu ai. Nào ngờ là do cô đã từng vì tình yêu mà đau khổ quá nhiều, bị đàn ông ruồng bỏ cho nên mới không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. An An được lưu trong lòng bàn tay, lại bị người như vậy ruồng bỏ. Tất cả các cô đều không nuốt nổi cục tức này. Vậy mà Hà Nan còn một lòng đối với tên phụ tình, bộ dáng lưu luyến không rời, khiến các cô người người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tức thời các cô bắt tay một cái, ôm thân thể chân thật của An An, muốn đem vật nhỏ đáng thương này ôm trở về che chở. Sau hung hăng thay An An giáo huấn tên đàn ông vô lại này. Nhưng mà sau đó, tiểu bảo bối kêu lên một tiếng, làm cho cõi lòng các cô tan nát. Anh thiếu tôi 200 tiền, khi nào thì trả cho tôi? Hà Nan dùng sức vẫy vẫy thẻ học sinh trong tay. Đây là thứ khi đó anh cầm ở chỗ tôi này, mau trả cho tôi 200 tiền đi. Một cổ áp suất đầy quỷ dị khiến cho mọi người trầm mặc, trong không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Đỗ Khang đứng bên cạnh, đang nghe đến câu lên án này cũng khó có thể tin, trừng lớn mắt, nhận cái thẻ có dán keo cẩn thận trên tay cô kiểm duyệt. Nhìn ảnh chụp đã bị ố vàng kia, anh nhận ra người phía trên đúng là anh, mà anh cũng đồng thời nhận ra người phụ nữ trước mặt. Đúng là năm đó, anh đã từng vay tiền một tiểu học muội. Xấu hổ bất ngờ ập tới, gần như đem anh bao phủ. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng gặp lại chuyện nào xấu hổ đến vậy. Nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh, mặt không đổi sắc, lấy ví da ra, từ trong ví rút ra hai tờ tiền giấy 100 đồng, đưa tới tay An An. 200 tiền, Hà Nan hưng phấn mà nhận, áp vào ngực. 200 tiền này cô ngày đêm nhớ đến, rốt cuộc nó cũng trở về bên cạnh cô rồi. Đối với người đàn ông, mượn tiền mới trả, lộ ra một chút tươi cười lớn. Đỗ quản lý, hoan nghênh anh. Khuôn mặt tươi cười, hơn nữa câu hoan nghênh kia làm cho toàn bộ đồng nghiệp nữ phòng tài vụ vốn biến thành tượng đá, hồi phục tinh thần lại. Cảnh thái bình giả tạo dường như ào ào thu hồi biểu cảm dữ tợn, lộ ra tươi cười thân thiết đáng yêu. Hoan nghênh, Đỗ quản lý, xin hoan nghênh. Đôi mắt chậm rãi nhìn một vòng tất cả mọi người, cuối cùng dừng trên gương mặt đang cầm 200 tờ tiền kia. Người phụ nữ kia cười đến cực kỳ vui vẻ, giọng nói trầm thấp cũng chậm rãi vang lên. Xin chào mọi người, hy vọng những ngày tiếp theo chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cảm giác lưng mình truyền đến một cơn lạnh lẽo, làm Hà An An không khỏi dùng mình một cái. Cô ngẩng đầu nhìn máy điều hòa, nhiệt độ cũng không thấp, làm sao cô lại có cảm giác ớn lạnh vậy? Quan mới nhậm chức tầng 3, Hà Nan than nhẹ một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đã tối đen một mảng, mà các đồng nghiệp trong ngành đa số đều đã về. Những người còn làm việc chỉ có cô cùng Đỗ Khang đang làm việc trong văn phòng. Tuy rằng biết tình trạng không mấy là hài hòa, nhưng tất cả nhân viên nữ trong phòng tài vụ đều bị quản lý mới nhậm chức này mê hoặc. Anh không chỉ công tư phân minh, còn vô cùng hào phóng. Kết thúc cuộc họp hàng tháng đều mời bọn cô đến nhà hàng ăn cơm, còn hỏi thăm công việc của bọn cô có vất vả lắm không. Hơn nữa, bộ dạng chín chắn, tràn ngập mùi vị đàn ông, làm cho người ta cảm giác đi làm việc cùng anh còn được ăn trái cây tươi ngọt. Cấp trên tốt như vậy, ai mà không thích được cơ chứ? Đương nhiên, trừ Hà Nan bị làm khó dễ. Tại sao nói cô bị làm khó dễ? Là Đỗ Khang khó chịu với cô sao? Còn ở trước mặt mọi người soi mói công việc của cô, khiến cô mất thể diện sao? Trên thực tế, toàn bộ không phải như vậy. Đỗ Khang không khó chịu với cô, cũng không ở trước mặt mọi người soi mói công việc của cô, thậm chí chưa bao giờ đối với cô lớn tiếng quá. Đỗ Khang mời ăn cơm, cô cũng có phần. Hơn nữa, bởi vì tất cả đều là bữa ăn sang trọng, cho nên cô so với tất cả mọi người đều ăn nhiều nhất. Nhưng cô cũng là bị làm khó dễ rồi. Tuy rằng Đỗ Khang không khó chịu với cô, nhưng gia tăng lượng công việc của cô khiến cô mỗi ngày không ngừng tăng ca. Tuy rằng không ở trước mặt mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net